Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2805, chương 2806, mua mệnh tài. Năm tên tạo hóa cảnh thủy tộc bị chém giết, thiên địa đủ buồn phía dưới. Tự nhiên có đại lượng ẩn chứa thiên địa huyền ảo lực lượng khí tức mưa máu hạ xuống. Bất quá cái này bị giết năm tên tạo hóa cảnh, tất cả đều là thủy tộc, thiên địa này mưa máu, là lấy Hưng Hóa Thủy Phủ làm trung tâm tản ra, chủ yếu phạm vi vẫn là tại Bắc Hải trong hải vực. Nhất là Hưng Hóa Thủy Phủ xung quanh thủy tộc nhóm, đến chỗ cực tốt, nhưng là đại đa số Hưng Hóa Thủy Phủ xung quanh thủy tộc nhóm, chỉ là ngẫu nhiên nuốt lương một thanh thiên địa hạ xuống mưa máu, ngẫu lấy được trong đó chỗ tốt. Rất nhiều thủy tộc bởi vì ngu muội, thậm chí đối loại này đột ngột xuất hiện thiên hàng huyết vũ cực kỳ hoảng sợ, phảng phất ôn dịch một dạng tránh đi. Bất quá Hóa Hưng Thủy Phủ 2000 dặm ngoại hải cơ sở một tòa núi lớn bên trên, một cái tướng mạo kỳ dị ngao long tôm, khi thấy thiên địa này mưa máu về sau, này con mắt lăn lông lốc chuyển một chút, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một thanh, liền nhắm mắt trải nghiệm đứng lên. Mấy hơi về sau, cái này ngao long tôm mở choàng mắt, tựa như là điên một dạng, từng ngụm liều mạng thu thập lên thiên địa này mưa máu không nói. Này cự đại ngao kìm còn nghĩ hết tất cả biện pháp đến thu thập lên thiên địa này mưa máu tới. Cái này ngao long tôm khí tức quanh người, tại số lượng này cự đại thiên địa mưa máu làm dịu, trở nên hùng hậu. Luận này hùng hậu là dọc, không phải ngang, không quan hệ tu vi, chỉ là cho người ta một loại không đồng nhất mắt cảm giác. Nếu là nhìn một cái, trước đó ngao long tôm cũng chỉ là một người dáng dấp có chút điểm kỳ dị ngao long tôm. Nhưng bây giờ nhìn một cái, mặc cho ai cũng có thể cảm giác ra, cái này ngao long tôm không phải một cái phổ thông ngao long tôm, mà lại loại cảm giác này còn đang không ngừng tăng cường. Nhất là cái này ngao long tôm đỉnh đầu thẳng quán phần lưng một màn kia lục tuyến, càng thêm dễ thấy. Cái này ngao long tôm dĩ nhiên chính là Diệp Chân trước đó tại trải qua giao dịch về sau buông tha một ngựa chuyển thế. Bích Lân Long Vương này một sợi thật thính, đối với cái này ngao long tôm, Diệp Chân chỉ là một chút xíu muốn nhìn một chút nó cuối cùng có thể trưởng thành tới trình độ nào. Hưng phấn, tựa như là nuôi sủng vật. Đương nhiên, nếu là chết, cũng là thiên mệnh. Nếu là chết, tiểu yêu hội nói cho Diệp Chân. Cho nên, từ ban đầu phóng sinh về sau, Diệp Chân liền lại không quan tâm qua. Chỉ là Diệp Chân chỉ sợ cũng không nghĩ tới, cái này Bích Lân Long Vương thật thính chuyển thế ngao long tôm, lần này vậy mà liền tại Hóa Hưng Thủy Phủ xung quanh, bằng bạch nhặt chỗ cực tốt. Thời gian mấy năm, cái này ngao long tôm đã khai linh trí, mà lại bởi vì là chân linh chuyển thế nguyên nhân, linh trí muốn so với bình thường thủy yêu mạnh hơn nhiều. Cho nên dù là cái này ngao long tôm chỉ là hồn hải cảnh tu vi nhỏ yếu vô cùng, nhưng vẫn như cũ còn sống. Bất quá, có lần này cơ duyên về sau, cái này ngao long tôm tu vi khẳng định hội đột nhiên tăng mạnh, mà lại chờ Hóa Hưng Thủy Phủ đại chiến kết thúc về sau, này hỗn hợp 5 vị tạo hóa cảnh thủy tộc, 1000 đạo cảnh, 2 vạn giới vương cảnh thủy tộc máu tươi nước biển hướng chảy 4 phương 8 hướng về sau, lại để cho cái này ngao thịt tôm hùm thân thể thu hoạch được một lần cường đại mà bền bỉ tẩy lễ, lần nữa gia tốc nó trưởng thành. Đương nhiên, đây là nói sau, ngay tại cái này ngao long tôm ngốn từng ngụm lớn đồng thời phúc trí tâm linh luyện hóa thiên địa này mưa máu thời điểm, Hóa Hưng Thủy Phủ âm dương càn khôn điên đảo trong đại trận, nhìn lấy ngăn ở trước mặt ngũ long kéo, Diệp Chân con mắt đột ngột đất nheo lại. Không thể giết, nếu là ta không giết không được đâu. Cốc chủ ngăn cản, nhượng Diệp Chân đột nhiên liền khó chịu. Đây là phụ thuộc chi đạo. Khốc chủ cười lạnh một tiếng, Ngũ Long Kéo không hề nhượng bộ chút nào. Không thể giết, ngươi cũng giết không? Muốn không thử một chút? Diệp Chân nheo lại mắt thấy nổi lên cực kỳ nguy hiểm quang hoa. Cái này cốc chủ quá phách lối, hoàn toàn không có ngũ tiên đường phụ thuộc tại Diệp Chân dưới trướng giác ngộ. Diệp Chân cảm giác đây không phải một cái tốt manh mối. Diệp Chân khí tức quanh người cũng bắt đầu điều động, lần này là toàn lực điều động. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần cung nội sát hồn nhảy vọt không ngừng, như thực chất sát khí phun ra nuốt vào như kiếm. Cầm trong tay âm dương trận kỳ ngũ đường Tôn Ngu Vô Mệnh bận bịu chạy tới, ngăn ở cốc chủ cùng Diệp Chân trước mặt. Diệp Nguyên Soái, ngươi hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Chúng ta không giết bọn hắn, chủ yếu là vì để bọn hắn cho Tứ Hải Long Đình mang cái biển. Cảnh cáo Tứ Hải Long Đình, cũng là vì bảo hộ ven bờ bách tính. Khốc sư huynh, Ngu Vô Mệnh khẽ quát một tiếng. Khốc chủ mới rất là bất mãn lạnh hừ một tiếng, thu hồi Ngũ Long Kéo. Sau đó, Ngu Vô Mệnh thần hồn truyền âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Nguyên Soái, Ngao Tân cùng Ngao Huy thân phận đều rất không bình thường. Một khi giết bọn hắn, khẳng định hội triệt để chọc giận Tứ Hải Long Đình cùng Bắc Hải Long quân phủ. Ta biết Diệp Nguyên Soái là không sợ bọn họ, nhưng là đến lúc đó Bắc Hải quận đối mặt liên tục không ngừng thủy tộc công kích, sinh linh đồ than là khẳng định, mà chúng ta hôm nay triển lãm thực lực, xem như cho Tứ Hải Long Đình một cái cảnh cáo. Muốn đến hẳn là có thể đủ để bọn hắn thu liễm lời. Về phần hai cái này loài bò sát, ngày sau Diệp Nguyên Soái muốn giết bọn hắn, cũng chính là mấy mũi tên sự tình. Ngu Vô Mệnh rất lợi hại thành khẩn nói ra. Diệp Chân cũng là minh bạch Ngu Vô Mệnh ý tứ, chủ yếu vẫn là vì Bắc Hải quận cân nhắc, không muốn cùng thủy tộc cùng chết, không có một cái nào yên ổn hoàn cảnh. Ngũ tiên đường cũng vô pháp mời chào môn đồ. Đây cũng là làm sư huynh ý tứ. Làm sư huynh thôi diễn thiên cơ. Trước mắt còn không dễ cùng Tứ Hải Long Đình toàn diện khai chiến. Ngu Vô Mệnh lại bổ sung một câu. Nghe vậy, Diệp thật không nói gì. Nhưng là trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần cung lại như vậy tán đi. Sát khí tiêu hết, Ngu Vô Mệnh thở dài ra một hơi. Ngao Tân cùng Ngao Huy cũng là buông lỏng một hơi. Bọn họ mới là thật sợ. Thật sợ Diệp Chân không buông tha bọn họ. Đương nhiên, lại có như vậy vẻ mong đợi. Chờ mong Diệp Chân cùng Ngu Vô Mệnh đám người này nội chiến. Là nội chiến, bọn họ không chỉ có thể thuận lợi đào tàu, thậm chí còn có cơ hội kiếm tiện nghi. Thế nhưng là, cuối cùng bọn họ vẫn là thất vọng. Duy nhất may mắn là bọn họ có thể sống rời đi, lấy bọn họ vị phần cùng thực lực còn có tuổi tác. Nếu là chết ở chỗ này, đó mới là lỗ lớn. Hai vị thái tử, lần này Diệp Nguyên Soái có thể buông tha hai vị, liền như hai vị còn dám mưu đồ Bắc Hải quận cùng Bích Lân Long cung vùng nước. Vậy lần sau gặp, định trảm không buông tha. Ngu Vô Mệnh nói ra. Ngao Tân cùng Ngao Huy liếc nhau nói, Bắc Hải đô đốc phủ thực lực cường đại, sau khi trở về, chúng ta sẽ như thực hồi báo cho phụ vương, sau đó lại làm hắn nghị. Lúc này Ngao Tân cùng Ngao Huy làm miệng chính bản thân thẳng, vô cùng phối hợp. Đã như vậy, này nói nhảm ta liền không nói nhiều, hai vị thái tử cứ vậy rời đi đi. Ngu Vô Mệnh vừa cười vừa nói, chậm đã. Diệp Chân thanh âm bất chợt tới vang lên, khiến cho Ngu Vô Mệnh có chút không hiểu nhìn về phía Diệp Chân. Cốc chủ cùng Liệt Ngự mi đầu đồng thời nhăn lại đến. Hiển nhiên là đối Diệp Chân có chút bất mãn, thả các ngươi hai cái một con đường sống về một con đường sống. Nhưng muốn còn sống rời đi, còn muốn lưu lại mua mệnh tài mới có thể. Diệp Chân nói ra, mua mệnh tài. Ngao Tân cùng Ngao Huy ngạc nhiên, Ngu Vô Mệnh, Liệt Ngự, cốc chủ, Nằm Tiêu xem như dây hiểu Diệp Chân ý tứ,